Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 222, nhiệm vụ cùng thử cung. Vất vả đại sư, Lý Khâu lần nữa chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Âu Dương Hiên khoát tay áo, ra hiệu Lý Khâu nói: "Ta sớm thử một chút chuôi này cung, 10 phần vừa tay." Chỉ là không biết có hợp hay không tâm ý của ngươi. Ngươi có thể đơn giản thử một chút. Lý Khâu gật gật đầu, một tay cầm cánh cung, một tay lôi kéo dây cung, thoáng dùng sức. Sau một khắc, sắc mặt hắn khẽ biến, dùng 3 thành khí lực, thế mà vẻn vẹn đem dây cung kéo ra một điểm. Cái này cung sợ không phải có thể trèo chống ta, dùng đến thành tựu võ thánh. Băng băng băng, Lý Khâu sử xuất toàn bộ khí lực, màu đen dây cung phát ra tiếng vang, dần dần bị kéo ra, cuối cùng dây cung chỉ bị kéo ra một nửa, đem dây cung dần dần buông ra, lại dùng sức kéo ra, lặp đi lặp lại mấy lần về sau, Lý Khâu thần sắc mừng rỡ, hài lòng nhẹ gật đầu, đại sư tay nghề cao siêu, chuôi này cung rất hợp vãn bối tâm ý. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Âu Vương Hiên cười khoát tay nói, nơi này còn có ta vì ngươi, chế tạo 30 mũi tên, ngươi hồi đi về sau, có thể lại dùng tiễn thử một chút chuôi này cung. Được, Lý Khâu tiếp nhận hộp dài, trong hộp chứa một cái phồng lên ống tên bên trong có 30 chi vũ tiễn, cùng chuôi này cung so sánh. Tiễn chế tạo liền dễ dàng hơn nhiều. Ta dùng ngươi đưa tới kia 2 thanh sen lẫn bảo tài tạo thành sắt giản, rèn đúc cái này 30 chi mũi tên. Tiễn thân thì là dùng trình độ cứng cáp có thể so sánh với kim thiết thiết mộc. Chỉ cần ngươi không cần mũi tên này bắn quá vật cứng, làm tiễn thân lọt vào quá lớn lực phản chấn, hẳn là đầy đủ ngươi dùng. Làm phiền đại sư. Lý Khâu cười gật gật đầu, tiễn mũi tên, kỳ thật không cần nhiều a tốt chất liệu, hắn muốn bắn chính là người, là quỷ quái, không phải dùng có thể rèn đúc thần binh bảo tài đúc thành trọng thuẫn. Lấy mũi tên này đầu trình độ cứng cáp, xuyên thủng người cùng quỷ quái thân thể, dễ như trở bàn tay, chính là võ thánh thân thể, cũng ngăn không được. Về phần tiễn thân, mặc dù có khi tại vào tình huống nào đó sẽ hủy hoại, nhưng lại không phải là không thể được thay đổi. Thiết mộc cũng không phải cái gì chân quý đồ vật, chỉ cần mũi tên còn tại là đủ. Hôm nay đại sư vì vãn bối đúc cung tri ân, vãn bối ghi nhớ trong lòng, ngày sau đại sư nếu có sự tình, Lý Khâu tất toàn lực giúp đỡ. Lý Khâu đem cung để vào hộp dài, hướng Âu Dương Hiên cảm kích nói, tốt. Âu Dương Hiên sờ lấy râu ria, trên mặt ý cười dày đặc, chớ nhìn Lý Khâu tựa hồ chỉ là nhẹ nhàng 2 câu nói, cũng không có gì thực tế thù lao, nhưng cái này thế nhưng là một cái tương lai võ thánh hứa hẹn, chính là vô giá chi vật. Cõng hộp dài, Lý Khâu rời đi Âu Dương Hiên phủ đệ, về đến Tuần Thiên Ti. Tuần Thiên Ti liên quan tới hắn lần tiếp theo chém giết quỷ quái nhiệm vụ đã đến. Lịch Châu Túc Thành đá trong thành, ra đời một con thực lực vì dưỡng tặng kỳ hậu kỳ quái gì. Có khi trừ âm quỷ giết người về sau, cũng sẽ xuất hiện quái dị sinh ra tại thành trì bên trong tình huống. Chỉ bất quá loại tình huống này tương đối thưa thớt. Mặc dù chỉ cần người không tiến vào quái dị nơi sinh ra liền sẽ không có việc, nhưng trong một tòa thành một mực tồn tại một con quái dị cũng không phải sự tình, cho nên cần Tuần Thiên Sĩ đi giải quyết. Bất quá không cần cùng dĩ vãng phát hiện âm quỷ như vậy gấp, vì gấp rút tiếp viện ngay cả ngựa đều không thể cưỡi, vận dụng 2 chân một đường chạy vội. Loại tình huống này chỉ cần tại nhất định kỳ hạn bên trong đuổi tới là được. Có thể cưỡi ngựa, thậm chí có thể nửa đường tùy tiện nghỉ ngơi. Có thể nói là một cái tương đối buông lỏng nhiệm vụ. Mặt khác, lần này nhiệm vụ cùng dĩ vãng nhiệm vụ khác biệt, cần hắn cùng Khác Tuần Thiên Sĩ hợp lực chém giết cái này quái gì. Đây cũng là Tuần Thiên Ti, đối với hắn loại này chủ động gia nhập Tuần Thiên Sĩ ưu đãi. Nếu để cho hắn một cái vừa vặn tấn thăng dưỡng tạng kỳ hậu kỳ không bao lâu võ giả, đi chém giết thực lực cùng là dưỡng tạng kỳ hậu kỳ quái gì, có rất lớn khả năng vẫn lạc, lại tăng thêm một cái dưỡng tạng kỳ hậu kỳ võ giả, liền an toàn nhiều hơn. Đồng thời đuổi tới địa phương về sau, nếu như phát hiện con kia quái dị năng lực hết sức lợi hại, hai người liên thủ cũng không đối phó được, còn có thể hướng Tuần Thiên Ti xin giúp đỡ. Ngày mai liền muốn xuất phát tiến về Lịch Châu Túc Thành đá. Nhưng hôm nay còn có chút thời gian, Lý Khâu dự định đến ngoài thành đi thử một chút mới được đến Gió Mạnh Cung. Bởi vì chuôi này cung khom lưng là lấy gió mạnh đao làm chủ tài tạo ra, cho nên hắn dự định đem liền gọi là Gió Mạnh Cung. Cõng Gió Mạnh Cung, Lý Khâu đi vào ngoài thành, một mảnh rừng cây trước đó. Cần đạo ngoài thành tới thử cung, là bởi vì trong thành không có như thế lớn địa phương. Thử cung lực mạnh như thế cung, tối thiểu cần ngàn bước xa đất trống trải mới được. Lý Khâu đánh giá một chút chuôi này gió mạnh cung cung lực. Lấy hắn mười mấy vạn cân lực lượng, chỉ có thể kéo ra dây cung một nửa. Hoàn toàn đem cái này cung kéo ra tối thiểu cần vạn quân chi lực. Chớ nói ngàn bước. Lý luận hơn vạn bước bên ngoài cũng có thể bắn tới. Đương nhiên, Lý Khâu cũng không nhìn thấy vạn bước bên ngoài khủng bố như vậy thị lực. Ngàn bước đã là cực hạn, kỳ thật ngàn bước đã vô cùng xa xôi. Dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không cùng địch nhân cách xa nhau xa như vậy. Cho nên không thể bắn vạn bước bên ngoài đồ vật, cũng không ảnh hưởng cái gì. Ngàn bước bên ngoài lấy tính mạng người ta, đây là Lý Khâu trước kia chưa hề nghĩ tới sự tình. Băng băng băng, hắn dùng sức kéo ra dây cung, nhắm chuẩn gần ngàn bước bên ngoài một cái cây nhánh cây. Quen thuộc cảm giác, hưu, trường tiễn bị đột nhiên bắn ra, phá không mà đi, phát ra thê lương bén nhọn tiếng thét. Cơ hồ chớp mắt về sau, ngàn bước bên ngoài bị Lý Khâu nhắm chuẩn nhánh cây, lên tiếng mà đứt, trường tiễn bắn đoạn nhánh cây về sau, lại bắn ra mấy trăm bước, đính tại trên một thân cây. Lý Khâu tận lực khống chế lực đạo, cho nên trường tiễn mới không có xuyên cây mà qua. Nhìn thấy nhánh cây bị bắn đoạn, Lý Khâu có chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra ta tiễn thuật tựa hồ tuyệt không bởi vì thời gian dài không luyện mà hạ xuống quá nhiều. Cũng không có bởi vì khoảng cách biến xa chính xác mà trở nên kém. Hắn không có đi nhặt tiễn, bởi vì hắn còn không có thử xong. Lý Khâu lại bắn ra một tiễn. Trường tiễn tinh chuẩn bắn rơi ngàn bước bên ngoài gốc cây kia một mảnh lá cây. Nhìn xem cái này một màn. Hắn trên mặt lộ ra một vòng ý cười, tiếp lấy Lý Khâu thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía vẫn như cũ là ngàn bước bên ngoài gốc cây kia. Hắn đã thử xong hắn tiễn thuật, hiện tại hắn muốn thử một lần hắn đến cùng có thể sử dụng chuôi này cung bắn ra bao lớn uy lực. Tiễn, băng băng băng, Lý Khâu hai tay cơ bắp phồng lên, sử xuất toàn bộ khí lực. Chậm rãi đem dây cung kéo ra đến một nửa, ẩn chứa mấy ngàn quân lực đạo một tiễn. Hưu, trường tiễn bắn ra, so vừa vặn hai mũi tên càng thêm âm thanh sắc nhọn chói tai. Lý Khâu cảm giác, trường tiễn bắn qua địa phương, ngay cả không khí đều tại chấn động. Theo kịch liệt một tiếng oanh minh, trường tiễn biến mất tại Lý Khâu trong mắt. Trường tiễn trực tiếp xuyên thủng hắn nhắm chuẩn ngàn bước bên ngoài gốc cây kia. Ngay sau đó, liên tiếp mấy tiếng nổ vang, cơ hồ không phân tuần tự từ trong rừng cây truyền ra. Lý Khâu trong tay chấp cung, đạp chân xuống, thân hình giống như quỷ mị, một hơi vượt qua mấy chục bước, hướng ngàn bước bên ngoài tiến đến, đến ngàn bước bên ngoài. Lý Khâu thủ về trước thu lúc trước bắn ra 2 mũi tên. Tiếp lấy bắt đầu tìm kiếm hắn toàn lực bắn ra mũi tên thứ 3. 1 gốc, 2 khỏa, 3 khỏa, 4 khỏa. Lý Khâu một đường hết thảy phát hiện 8 khỏa bị hắn cái mũi tên này ngang ngược xuyên thủng đại thụ. 8 cây đại thụ vượt ngang mấy trăm bước xa. Cuối cùng tại thứ 9 cây đại thụ cây trên thân, hắn phát hiện hắn bắn ra cái mũi tên này mũi tên. Tiễn thân đã không chịu nổi liên tiếp xuyên thủng đại thụ lực phản chấn. Sụp đổ thành cặn bã. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN